3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 673, đại đạo ngàn vạn độc chung điều này. Đại đạo ngàn vạn độc chung điều này thấy sau khi Thân Đồ Hùng trở về. Chờ mọi người tất cả đều vây lại, Thân Đồ Hùng bình tĩnh phất phất tay, một ít tiểu bối biết điều lui xuống. Bên người chỉ còn lại số lượng không nhiều tu sĩ. Mặc dù Tô Dạ Dùng nhìn bằng mắt thường không ra Thân Đồ Hùng tình trạng, nhưng là luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Hắn hơi chút dùng cảm giác thể hội một chút thì biết rõ này cổ vi hòa cảm xuất hiện ở nơi nào. Đối với linh vực cảnh tu sĩ, cho dù nín thở nội liễm, Tô Dạ vẫn có thể bằng vào cảm giác cảm thấy được phụ ở trên người lĩnh vực lực. Đây là qua nhiều năm tháng kèm theo tu sĩ đồng bạn. Cũng không phải là như vậy mà đơn giản là có thể giấu. Hơn nữa Tô Dạ cảm giác lực và sự hòa hợp linh uy năng lực đương kim đỉnh phong. Hắn phát hiện bất diệt lĩnh vực giống như một ngọn núi lửa ở Thân Đồ Hùng nội bộ bùng nổ phun trào. Một khắc đều không ngừng nghỉ, những người khác theo Thân Đồ Hùng đồng thời trở lại trong thành trại thôn trấn. Sau đó cùng theo hắn đi vào rồi lầu các, Thân Đồ Hùng ngồi xuống sau đó, Hào Vô Phong độ mở miệng trách móc, cái kia thằng nhóc hạ thủ thật là ác. Mọi người thấy trong khoảnh khắc trở nên chán trường đứng lên Thân Đồ Hùng, đều là không nhịn được nụ cười, bất quá bọn hắn lại lập tức nghiêm nghị đứng lên, có thể để cho tộc trưởng bị thua thiệt cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có vô cực cảnh rồi. Thân Đồ Trung Nghĩa cẩn thận hỏi, Lục Vân Khai tình trạng như thế nào? Thân Đồ Hùng đổi một cái tệ hại tư thế, mặc dù không nhã, nhưng là lại rất thoải mái trả lời. Trong vòng 10 năm hắn là sẽ không lại tìm tới phiền toái. Nếu Thân Đồ Hùng đều nói như vậy, Thân Đồ Trung Nghĩa cùng những người khác lui xuống, Tô Dạ dĩ nhiên còn có không thỉnh giáo hoàn vấn đề. Nhưng là Thân Đồ Hùng vừa mới trải qua một trận đại chiến, hắn cũng thức thời đồng thời lui ra. Tô Dạ lít xuống, Tô Dạ cung kính nói, tộc trưởng cùng vô cực cảnh cường giả kịch chiến 3 ngày 3 đêm. Hay là chờ tu dưỡng xong sau đó, tiểu tử trở lại quấy giày ngài. Chặt chặt, xem ra ta là bị xem thường cơ chứ. Tộc trưởng chớ nên hiểu lầm. Vô cực cảnh tu sĩ uy năng đã. Được rồi, cho ngươi lưu lại liền lưu lại. Lắm lời quá, Tô Dạ thấy Thân Đồ Hùng có chút không vui. Cũng không nói gì nữa, mà là lưu lại chờ hắn phân phó. Những người khác chính là hâm mộ nhìn Tô Dạ liếc mắt. Bởi vì bọn họ biết Thân Đồ Hùng khẳng định là đối với Tô Dạ đặc biệt yêu thích. Bằng không dưới bình thường tình huống, tiểu bối là không cho phép bước vào cái này trong thành trấn. Người cảm thấy vô cực cảnh tu sĩ rất mạnh. Tô Dạ không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Mặc dù hắn chí hướng thật xa, thậm chí là cuồng vọng đến không có giới hạn, nhưng là trên thực tế hắn vẫn xách thanh tự có bao nhiêu cân lượng. Thực ra tất cả mọi chuyện đều là tương đối. Hắn chẳng qua là mạnh hơn ngươi mà thôi. Chờ ngươi so với hắn cường đại sau đó, ngươi sẽ không cảm thấy hắn mạnh. Tô Dạ rất hiểu Thân Đồ Hùng nói đạo lý, nhưng là hắn trời xui đất khiến hỏi một câu. Vậy không biết tộc trưởng cảm thấy Lục Vân Khai có mạnh hay không? Thân Đồ Hùng ngẩn ra, không nghĩ tới Tô Dạ vẫn luôn đang chất vấn thực lực của chính mình. Bất quá hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là kiêu căng người. Đối với cái vấn đề này, hắn thành thật trả lời, 8 lạng nửa cân đi. Trong lòng Tô Dạ ngạc nhiên, tiến vào vô cực cảnh liền không nữa phân cái gì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, muốn đi lên nữa tìm tòi, chỉ có thành tựu thần minh. Nhưng là có bao nhiêu linh vực cảnh hậu kỳ tu sĩ, cho dù kéo dài hơi tàn đến mấy thời gian trăm năm, cũng vẫn không sờ tới vô cực cảnh ngưỡng cửa. Cái này thì đủ để chứng minh hai người chênh lệch biết bao lớn. Thậm chí nói thành là khác nhau trời vực đều không khoa trương như vậy. Mặc dù Lục Vân Khai nhìn như là tân tấn vô cực cảnh tu sĩ, nhưng là một mình đấu đối phó một cái linh vực cảnh hậu kỳ tu sĩ, coi như là không thể dễ như trở bàn tay đánh tan. Quyết chiến 3 ngày 3 đêm cũng có thể đem linh vực cảnh hậu kỳ tu sĩ kéo suy sụp. Nhưng là thân đồ hùng lại trở lại. Hơn nữa lời thề son sắt bảo đảm trong vòng 10 năm. Lục Vân Khai sẽ không trở lại tìm phiền toái. Thân đồ hùng dựa vào cái gì? Bằng chỉ có một chút. Đó chính là bất diệt lĩnh vực. Bất diệt lĩnh vực tinh túy cái gì? Đó chính là thành công tu luyện, bất động thiên. Như vậy có thể thấy được bất động minh vương rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại. Chỉ là bất động thiên thì có thể làm cho linh vực cảnh hậu kỳ có thể bị thương nặng vô cực cảnh. Như vậy tu luyện trong truyền thuyết hoàn mỹ thiên đến thời điểm lại sẽ sinh ra như thế nào chất biến. Tô Dạ tâm triều dâng trào. Đối với bất động thiên khát vọng lại sâu hơn rất nhiều. Nếu như có thể rèn luyện thành công. Nắm giữ bất diệt thân thể, hắn ngay tại rốt cuộc không cần lo lắng cho mình liều mạng sau đó. Chỉ có thể gửi gắm với Bạch Dạ Hành, loại này không cách nào trưởng khống lực lượng rồi. Thân đồ hùng thấy Tô Dạ mâu quang trong nháy mắt lại phát sáng có chút nhức mắt. Hắn lúc này mới hiểu ra Tô Dạ hỏi ra những lời này bổn ý. Sau đó có chút hăng hái nhìn Tô Dạ hỏi, đã không thể chờ đợi. Tô Dạ vốn định lắc đầu, dù sao thân đồ hùng khẳng định cũng nhận được rồi bị thương nặng. Nhưng là bởi vì bất diệt lĩnh vực tồn tại, tùy tiện có thể tùy chỗ tu bổ thân thể của mình. Nhưng là hắn vẫn tuân theo bản tâm gật đầu một cái. Vậy thì ngày mai buổi trưa đến đây đi, ta có thể giúp ngươi đoạn đường cuối cùng. Ngươi phải biết ta không thể rời đi thành trại. Cuối cùng có thể hay không tu luyện thành công vẫn là phải nhìn ngươi chính mình. Tô Dạ lần nữa, khom người quỳ lại đạo, tộc trưởng có thể chỉ điểm vãn bối đã là chuyện may mắn. Tiểu tử có thể đi tới bây giờ, toàn bằng chính mình mệnh quá cứng. Ha ha ha, có ý tứ, thật là đối với ta khẩu vị. Kia vãn bối xin được cáo lui trước, ngày mai lại quấy rầy tộc trưởng, được. Tô Dạ một đêm chưa ngủ, ở trên giường trằn trọc trở mình, trong đầu tràn đầy thân đồ hùng dạy bảo, một lần lại một khắp lặp đi lặp lại, cho đến xác nhận không có lầm sau đó mới nhắm lại con mắt nghỉ một chút một hồi. Thái dương ở vào không trung chính giữa một khắc kia, Tô Dạ đúng lúc đi tới trong thành trấn Lầu Các, mà thân đồ hùng chính là ngồi ở trên ghế tre nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến Tô Dạ đi tới trước người, hắn mới mở ra con mắt, chỉ bất quá đảo qua trước lười biếng tùy ý, mà là tràn đầy nghiêm thận cùng trịnh trọng. Trước nói muốn tất ngươi cũng ký ở trong lòng, có cái gì không hiểu được có thể hỏi đi ra. Vãn bối trắng đêm chưa ngủ, đã tất cả lĩnh hội, rất tốt, thực ra ta cũng không có cái gì phải đóng đợi. Ta chỉ có thể cuối cùng với ngươi nói một câu ban đầu ta cơ duyên là cái gì. Cùng với nói cơ duyên, chẳng nói là mèo mù đụng con chuột chết. Nhớ lại năm đó tu luyện, bất động thiên, thời điểm. Thân đồ hùng cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. So với hắn tất cả mọi người đều ẩn nhẫn kiên cường. Nhưng là cái này cũng không có thể vì hắn tăng thêm bao nhiêu tỷ lệ thành công. Hắn hao phí thời gian 3 năm ở tiểu thiên thế giới tinh thể bên trong túy thân luyện thể. Sau đó lôi kéo khắp người tan hoang thân thể. Ở trung thiên thế giới tinh thể lại như kỳ tích rèn luyện 3 năm. Nhưng là giờ phút này thân đồ hùng khó mà kế lực. Đại thiên thế giới tinh thể áp lực để cho hắn sinh ra tuyệt vọng. Hắn ôm hận buông tha. Nhưng là thân thể đã bị tàn phá hành hạ không giống hình người. Hiển nhiên là không còn sống lâu nữa. Thân đồ hùng vốn định tìm một địa phương an an yên lặng chết đi. Hắn tựa hồ có rất nhiều tiếc nuối. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến lại không có gì tiếc nuối. Hắn ngồi ở một nơi nước suối bên cạnh. Nhìn mặt nước chiếu ra chính mình sau lưng sâm. đó là một cái toàn thân máu thịt be bét thể tu. Khiêng nhất đỉnh chuông đồng, trợn mắt nhìn mắt trâu thử đến nanh trắng. Đèn kéo quân suy nghĩ vừa mới xuất hiện ở trong mắt thân đồ hùng. Rồi đột nhiên cảnh giác một cổ khó có thể tưởng tượng uy áp xuất hiện ở đỉnh đầu của mình. Đó là cuộc đời hắn chung lần đầu tiên thấy hoàng kim cự long. Trọng sinh cảnh hậu kỳ hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra kích động cùng sợ hãi. Bất quá có thể ở nhân sinh một khắc cuối cùng thấy được thần thánh sinh vật. Cũng coi là không tệ phong cảnh. Nhưng là hắn phát hiện sự tình không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lại có thể có người đang đuổi giết hoàng kim cự long. Hơn nữa không là một người, mà là một đám người. Trong này không thiếu đông đảo linh vực cảnh. Thậm chí còn có một cổ làm hắn linh hồn cũng sợ hãi lực lượng. Lại còn có vô cực cảnh cường giả. Hắn nhắm lại con mắt tự giễu nói. Trước khi chết còn không an phận một chút. Nhưng là sau đó hắn nghe cự long khấp huyết như vậy. Gào thét bi thương. Trong lòng không khỏi co rút một cái. Ngay sau đó mở ra con mắt. Lần nữa thấy được trong nước suối chiếu sâm. Tựa hồ người kia đối với hắn lộ ra một cái cưng chiều nụ cười. Mẹ. Thật là không chịu nổi, lớn tiếng kêu cái gì, không thể để cho lão tử an an yên lặng đi chết sao? Thân đồ hùng gầm lên một tiếng, bay thẳng đến trong bầu trời, hắn không có đi quản cái kia cự long, mà là đem đuổi giết tu sĩ chặn lại, vừa nói chính mình cuối cùng di ngôn, đời ta tối xem không quản ỷ thế lấn nhân ra hỏa. Không có dấu hiệu nào tự bảo. Để cho đi trước chạy như bay tu sĩ ứng phó không kịp. Ngoại trừ vô cực cảnh cường giả, còn lại tu sĩ ít nhiều gì cũng bị thương. Mặc dù cũng không chí mạng, nhưng lại làm cho bọn họ bỏ lỡ bắt điều này ấu long cơ hội tốt. Này mẹ hắn là nơi nào tới phong tử? Vô cực cảnh tu sĩ giống như bị điên, hận không được đem cái chết đi thân đồ hùng lại giết hơn ngàn bách khắp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.